Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hàn Lâm nói một chữ dứt khoát bá đạo. Kinh hãi giấy trong tay Lâm Mạn chậm rãi tung bay hướng xuống sàn nhà. Cô vội vàng đưa tay nhặt giấy nhưng giống như cô ý cùng cô chơi trốn tìm dường như. Từ đầu ngón tay cô chạy đi tuột xuống. Lâm Mạn khom người đem tờ giấy A4 nhặt lên. Ngẩng đầu một cái liền phát hiện. Kỳ Hàn Lâm đã từ trước bàn làm việc rời khỏi. Đi đến trước mặt cô. Lâm Mạn kinh hãi. Theo bản năng lui về phía sau. Eo lại bị Kỳ Hàn Lâm nắm chặt. Cô vóc người cao gầy eo lại nhỏ. Anh một bàn tay liền cầm chắc. Kỳ gia, tôi có thể trở về không? Cô giống như chạm đến cái thứ gì khủng khiếp. Một chút liền từ bên người anh rời đi. Có thể. Dạ. Kỳ gia ngủ ngon. Lâm Mạn xoay người bước chậm di chuyển hướng phía ra ngoài. Kỳ Hàn Lâm nhớ đến xế chiều hôm nay. Cô bước chậm đi chuyển đi đến cửa. Đột nhiên thấy cảnh chạy bộ. Ngày mai nhớ dậy sớm gọi tôi. Trước thời hạn nghĩ xong bữa sáng. Lâm Mạn lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống. Cô thanh âm buồn rầu. Bước nhanh hơn từ phòng sách rời đi. Rất sợ Kỳ Hàn Lâm lại mở miệng nói một chút không hiểu ra sao. Bóng người nhỏ của cô hoàn toàn biến mất không thấy. Kỳ Hàn Lâm hơi chăm chú nhìn. Cổ họng hấp dẫn. Chuyển động lên xuống một chút. Anh ngược lại muốn nhìn một chút. Ở dưới sự yêu cầu giống nhau. Cô đối với Tiểu Mộ Tuyết và đối với mình. Phải chăng sẽ có khác biệt? Nếu là có khác biệt. Chính là ở trong mắt cô. Anh còn không bằng Tiểu Mộ Tuyết. Nếu là không khác biệt. Kỳ Hàn Lâm cong cong môi. Thú vị rồi. Hôm sau, Lâm Mạn thức dậy trước đi gọi Mộ Tuyết. Đem cô bé đánh răng rửa mặt. Ôm cô bé đến phòng ăn. Đi theo giáo trình làm xong hai phần bữa ăn sáng kiểu Anh. Cô vốn muốn đi gọi Kỳ Hàn Lâm. Tiểu Mộ Tuyết lại nắm lấy tay áo cô. Làm sao vậy? Cô ôn nhu cúi. Người hỏi. Tiểu Mộ Tuyết chỉ một phần thức ăn khác. Lâm Mạn lập tức thần giao cách cảm nhận ra. Cô bé là đang hỏi một phần thức ăn khác là của ai? Cho bố của cô đấy. Tôi bây giờ đi đem anh ta gọi dậy. Cô một mình ở chỗ này ngoan ngoãn chờ tôi nhé. Tiểu Mộ Tuyết chậm rãi gật đầu một cái. Bố à, cô còn tưởng rằng là anh. Trai nhỏ ngày hôm qua kia. So với cùng bố ăn cơm, cùng anh trai nhỏ cùng nhau ăn cơm càng ngon miệng một chút. Anh trai nhỏ rất sẵn sàng để ăn. Lâm Mạn đến trước cửa phòng ngủ của Kỳ Hàn Lâm. Từ trong túi lấy ra chìa khóa sáng sớm hôm nay. Bác Kiều quản gia đưa cho cô. Lúc ấy, ánh mắt bác Kiều nhìn cô. Trừ khinh bỉ cũng chỉ còn lại có kiêng kỵ sâu đậm. Bây giờ sợ rằng toàn bộ Kỳ Trạch đều đang đồn. Cô cùng Kỳ Hàn Lâm có quan hệ không chính đáng đi. Ôi, làm bảo mẫu thật khó. Làm bảo mẫu của Đại Ma Vương càng khó hơn. Cô nhỏ giọng thì thầm mở cửa. Đen trắng u tối. Trong phòng chỉ có ba sắc thái chủ đạo này. Thảm nhung ngắn màu xám cho của ba tư. Thoạt nhìn lông xù rất có cảm giác an toàn. Rèm cửa sổ là màu đen tuyền che lấp ánh sáng chiếu vào. Bên ngoài ánh sáng mặt trời to lớn chỉ tỏa chút ánh nắng đi vào. Lâm Mạn tiếp tục đi vào trong. Kiểu màu đen đơn giản giường hai người nằm. Kỳ Hàn Lâm nhắm hai mắt đang đắp một cái chăn màu đen. Anh ấy nhìn giống như là cùng màu đen dung hợp vậy. Cô chậm rãi đi đến cạnh đầu. Giường, cúi người nhẹ giọng gọi anh. Kỳ gia, thức dậy thôi. Kỳ gia. Mặt trời chiếu đến mông rồi. Kỳ gia, mặc dù ngủ nướng rất thoải mái. Nhưng là nếu như lại để lỡ công việc thì phải làm không xong rồi nha. Thanh âm rất dễ nghe. Kỳ Hàn Lâm hơi hơi nhíu mày. Cách chương.